Hắn không dám nhắc đến cái tên Dư Mộng Nhân nữa. Lén lén nhìn sang mẹ hắn đang ngồi bên cạnh. Muốn nhờ bà giúp hắn nói mấy câu. Nhóm dịch, mèo sinh, cách chương.